đêm hôm khuya khoắt mời đàn ông đến nhà. Anh không thấy sừng trên đầu dài quá rồi hả? Hay là anh tình nguyện để cô ta cắm sừng? Vậy ra có vị hôn phu rồi, đêm hôm vụng trộm đàn ông. Bảo sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại chịu sống ở nơi hoang vu thế này? Hóa ra trộm chồng lén hẹn hò đàn ông. Hàng xóm xung quanh nhỏ giọng bàn tán. Lời bà Ôn không đúng sự thật, nhưng tỉnh ngay Lý Gian. Trước sự lăng nhục này, chữ Hạ chỉ có thể xấu hổ, cắn chặt môi dưới để không cho nước mắt uất ức trào ra không kiểm soát. Bà Ôn là người nhà của Ôn Thế, cô không bao giờ muốn hắn khó xử. Hành động tiếp theo của Mục Ánh Húc khiến toàn bộ người xung quanh sững sờ. Anh vòng tay, ôm, kéo Uông Chữ Hạ vào lòng, nâng cằm cô lên, nhìn rèm mi ướt nước, giọng khàn khàn quyến rũ quẩn quanh tai cô. Khóc cái gì? Theo sau câu hỏi là nụ hôn nhẹ, nuốt lấy những giọt nước mắt nơi khóe mi của Uông Chữ Hạ. Cảm nhận cơ thể trong lòng run rẩy thật đáng yêu, Mục Ánh Húc đặt thêm nụ hôn sang rèm mi còn lại. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn bà Ôn, vẻ mặt xa cách mang theo sát khí từ tốn nói. Con trai bà xuất hiện tại nhà vị hôn thê của tôi. Ai mới là người chủ động? Ôn phu nhân và Ôn thiếu gia, trong lòng rõ nhất. Lời mắng chửi của bà Ôn quá đáng, nhưng đáp trả của Mục Ánh Húc không hề nhẹ. Ôn Thế một bên là mẹ, một bên tận mắt chứng kiến Uông Chữ Hạ không phản đối cử chỉ thân mật của Mục Ánh Húc. Sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt nổi đầy những gân xanh. Chữ Hạ gỡ bàn tay đang ôm eo nhưng không được. Cô luồn tay ra sau lưng Mục Ánh Húc, cúi đầu nghiến răng véo thật mạnh vào lưng anh. Lực tay cô rất mạnh, nhưng Mục Ánh Húc vẫn đứng thẳng người, không hề giật mình. Anh liếc mắt nhìn thoáng qua mái tóc đen trong lòng, buông lỏng tay. Đủ rồi, đừng làm to chuyện. Chữ Hạ vẫn cúi đầu, tay lén lút giật giật tay áo của Mục Ánh Húc van xin. Nhìn thấy Mục Ánh Húc không có ý nhượng bộ, ánh mắt soi mói xung quanh khiến bà Ôn tỉnh táo nhớ lại thân phận cao quý của mình. Bà Ôn không còn hứng thú tranh luận nữa. Nhưng bà Ôn không lộ ra vẻ yếu ớt trên mặt, hừ lạnh nói. Nơi khỉ ho cò gái nghèo hèn này, làm như tôi hiếm lạ. Bà Ôn kéo tay Ôn Thế. Đi thôi, chưa đủ sao còn nhìn. Bà Ôn kéo tay Ôn Thế, gắt gỏng trước ánh mắt thâm tình của hắn. Chữ Hạ nhìn Ôn Thế cười buồn, nhưng không nói gì. Ôn Thế rời đi cùng bà Ôn. Mục Ánh Húc liếm mắt một vòng xung quanh, hàng xóm láng giềng tự giác giạt ra quay về nhà. Trước cửa nhà chỉ còn Chữ Hạ và Mục Ánh Húc. Cô lùi lại hai bước giữ khoảng cách với anh, im lặng chờ đợi. Hơn 10 phút trôi qua, cô cứng ngắc nhìn anh, liếm môi rồi ngập ngừng hỏi. Sao anh còn chưa về? Gần 12 giờ đêm rồi. Không còn sớm, em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không quấy rầy. Anh đứng dậy đi ra cửa, từ sau lưng vang lên giọng nói lưỡng lự của Uông Chữ Hạ. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Anh đừng bí mật theo dõi tôi, được không? Tôi không thích người khác kiểm soát cuộc sống của mình. Mục Ánh Húc đứng yên, dùng lưng đối diện với cô, im lặng trong chốc lát, rồi mở cửa rời đi. Sau một đêm dằn vặt nhiều chuyện, Chữ Hạ mệt mỏi dựa vào ghế sofa. Những lời nói khó nghe của bà Ôn lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến lồng ngực thắt lại, buồn bã không vui. Nghĩ đến hành động và thái độ khác thường tối nay của Mục Ánh Húc, lòng cô càng rối bời hoang mang. Nhận được cuộc gọi của Cao Chữ Mộc, Chữ Hạ đã đoán chuyện sắp tới không đơn giản. Khi tận mắt chứng kiến ông Cao và Cao Chữ Mộc đưa mắt hội ý và thúc giục đối phương hành động, cô cảm thấy đau nhói trong lòng. Gia đình mà cô kỳ vọng đúng là thứ xa vời. Nói đi, không phải đơn giản là ăn cơm thì giải quyết dứt khoát đi. Chữ Hạ ngả bài. Ông Cao cũng không muốn kéo dài thời gian, cười xoa xoa tay. Chữ Hạ, con cũng biết tình hình nợ nần của gia đình mình. Nếu không phải vì Cao gia phá sản, đến bước đường cùng rồi, bố sẽ không bao giờ đề cập với con chuyện này. Vài chủ nợ thúc giục bố hoàn tiền vay cả gốc và lãi. Bố thực sự tuyệt vọng, cầu xin con giúp bố. Ông Cao không cần nói hết lời, Chữ Hạ hiểu được ý tứ trong lời ông. Nhưng hiện tại cô mới làm ở tập đoàn Cẩm Phong, chưa đủ tháng thì sao lấy được lương. Đối diện ánh mắt khẩn cầu của ông Cao, cô không đành lòng từ chối. Suy nghĩ vài giây, cô thuyết phục. Con mới bắt đầu đi làm, chưa được trả lương. Bố thư thư cho con vài ngày, con sẽ nghĩ cách mang tiền đến. Bố biết cuộc sống của con không dễ dàng gì. Bố cũng không muốn dùng tiền lương con vất vả kiếm được. Không dùng tiền lương, con vẫn có thể giúp bố. Bố nói đi, làm được con sẽ làm. Trong lòng Uông Chữ Hạ dấy lên nghi ngờ. Ông Cao liếc mắt ra hiệu, Cao Chữ Mộc ho nhẹ kéo ra nụ cười dịu dàng. Đây là đối tác cũ của Cao Thị. Họ có khả năng rót vốn đầu tư và nghĩ ra kế sách đưa Cao Thị quay lại thời kỳ đỉnh cao một lần nữa.

tôi sẽ không làm phiền sự nghỉ ngơi của giám đốc Kim. Xin phép cáo từ. Mục Anh Húc đi thẳng ra cánh cửa đã được thư ký Trần Hiên đẩy mở. Vừa bước chân khỏi phòng, một thân ảnh quen thuộc cuối hành lang thu hút tầm mắt anh. Chữ Hạ, sao em xuất hiện ở đây? Cô biến mất vào phòng riêng, Mục Anh Húc đi nhanh đến. Sau lưng là Quách Thẩm Ngạn cùng Trần Hiên trao đổi ánh mắt với nhau. Phục vụ đứng bên ngoài, cúi đầu lịch sự ngăn cản Mục Anh Húc. Xin lỗi thưa ngài, đây là phòng bao riêng, ngài không thể đi vào. Nhìn thấy Uông Chữ Hạ đi vào phòng riêng, Mục Anh Húc cảm thấy nóng ruột bất an. Tại sao cô ở đây? Trông không giống như đi giao tiếp xã giao cùng sếp. Ngay cả khi bị nam phục vụ ngăn lại, cơ thể Mục Anh Húc vẫn bất giác nghiêng về phía phòng riêng. Điều này khiến cậu ta rất khó xử, chỉ có thể nhấn mạnh. Thưa ngài, phòng riêng đã có khách, ngài không thể vào được. Trang phục trên người Mục Anh Húc rất sang trọng đắt tiền. Nam phục vụ ngầm hiểu thân phận anh không tầm thường, nhưng cũng không dám lơ là công việc. Mục Anh Húc liếc mắt nhìn sự bối rối của nam phục vụ. Anh đứng thẳng người, bình tĩnh hỏi. Ai thuê phòng riêng này? Thưa ngài, tôi không được quyền biết điều này. Nam phục vụ mỉm cười xin lỗi. Thông tin khách hàng là riêng tư. Phục vụ như chúng tôi sẽ rời đi. Thời điểm quay trở lại phòng riêng, ánh mắt lập tức rét buốt rừng rưng. Hắn ngồi chờ ở đại sảnh cuối hành lang. Vị trí này quan sát được cửa căn phòng, nhưng nếu có chuyện xảy ra cũng rất khó nhanh chóng đến kịp. Hừ, Uông Chữ Hạ, cô ta thì có thể xảy ra chuyện gì? Quách Thẩm Ngạn hử lạnh, cúi đầu bấm điện thoại. Trên xe, Mục Anh Húc không yên tâm hỏi Trần Hiên. Anh nghĩ Thẩm Ngạn canh gác ở ngoài, Chữ Hạ sẽ không xảy ra chuyện chứ? Tòa nhà đó thuộc tập đoàn Cẩm Phong, chắc Chữ Hạ đến vì công việc thôi. Dù Quách Thẩm Ngạn tắc trách, người của Cẩm Phong không ai dám qua mặt Mục Tổng. Trần Hiên phân tích khách quan, hắn không tin Quách Thẩm Ngạn. Nhưng hắn tin bất kỳ ai biết Uông Chữ Hạ là người của Mục Anh Húc đều không dám kiếm chuyện gây sự với cô. Mục Tổng của Mục Thị là một tồn tại của hung ác ngoan độc. Nhận định của thư ký Trần Hiên là đúng. Nhưng lần này Chữ Hạ đến phòng riêng một mình không phải vì công việc xã giao của tập đoàn Cẩm Phong. Cô đến theo lời cầu xin của ông Cao. Đối tượng trong phòng riêng là chủ tịch Phong, người có khả năng trợ giúp Cao Thị trở lại như trước. Phong Tổng, anh xem có kiêng món gì hoặc thích món gì không? Tôi mới gọi một ít, nếu chưa hài lòng sẽ kêu người đổi ngay. Thái độ Chữ Hạ khá tốt, niềm nở lịch thiệp. Tối nay cô giấu nhẹm sự lạnh nhạt vào tận đáy lòng. Cô đã hứa với ông Cao, cô không thể vì tính tình bản thân mà gây bất lợi cho buổi đàm phán tối nay. Tuy nhiên, Phong Hành không thèm nhìn các món ăn trên bàn. Ánh mắt gã chưa từng rời khỏi cơ thể cô từ thời điểm đi vào phòng. Tôi không kén ăn, chỉ cần đồ em thích, tôi đều muốn ăn. Chữ ăn được Phong Hành kéo ra trêu đùa, mắt thao háo nhìn vẻ ngại ngùng trên mặt của Uông Chữ Hạ. Gã không để cô kịp phản ứng, cầm chén rượu ấn vào môi dưới của cô, dụ dỗ. Thay vì đồ ăn, tôi thích uống rượu hơn. Tiểu Hạ, phải cạn chén này nhé. Mặt Chữ Hạ đỏ bừng không khỏi vì xấu hổ, mà vì giận. Nụ cười đông cứng trên môi, lý trí bị che mờ bởi nóng giận. Mọi hành động của cô đều là theo bản năng. Cảm ơn Phong Tổng. Chữ Hạ đỡ chén rượu muốn tự uống, nhưng Phong Hành cường ngạnh giữ tay cô. Cơ thể gã nghiêng đến gần cảnh cáo. Tiểu Hạ chế rượu tôi mời. Rèm bi chớp nhẹ, cô dùng ngón giữa vẽ vòng tròn trên mu bàn tay gã, làm gã dùng mình buông lỏng tay. Chữ Hạ nhanh nhẹn khéo léo đỡ chén rượu uống cạn. Chất cồn cay xè cuống họng làm cô càng điềm tĩnh kỳ lạ. Tay không đút rượu được cho người đẹp, nhưng động chạm đầy tình sắc của cô hợp khẩu vị Phong Hành. Gã cười ha hả thích thú. Chữ Hạ cầm đũa gắp đồ ăn đặt vào bát gã, lịch thiệp mời. Phong Tổng, mau thử đi. Nhà hàng này nổi tiếng nhất thành phố về món đặc biệt này. Phong Hành chiều theo ý cô, nhấm nháp thử, gật đầu khen ngợi. Khá ngon, khẩu vị em chọn rất hợp ý tôi. Chữ Hạ thuận theo lời khen, liên tục gắp đồ ăn để vừa dịch cơ thể, giữ khoảng cách và tránh phải uống rượu. Được một người đẹp chăm sóc, tâm hư vinh của Phong Hành rất thỏa mãn. Đặc biệt hôm nay, Chữ Hạ chọn trang phục hợp với dáng người cô. Tóc vấn cao, lộ ra chiếc cổ thanh mảnh trắng nõn. Trên mặt trang điểm nhẹ, nét thủy mị đoan trang bộc lộ qua từng cử chỉ của cô. Liếc đồng hồ trên cổ tay, Chữ Hạ không khỏi lo lắng nhìn về phía cửa. Ông Cao và Cao Chữ Mộc rõ ràng thông báo sẽ đến ngay. Nhưng gần một tiếng trôi qua, hai người chưa xuất hiện khiến cô căng thẳng và lo âu. Thầy Chữ Hạ thường xuyên kiểm tra thời gian. Phong Hành đặt mạnh chén rượu xuống bàn, lớn giọng không hài lòng. Sao? Tiểu Hạ còn có hẹn khi đang dùng cơm với tôi ư? Không phải, tối nay tôi chỉ dùng cơm với Phong Tổng. Nhưng do bố và chị gái tôi chưa đến, nên tôi mới lo lắng. Phong Tổng, anh xem chuyện liên quan Cao Thị. Không vội, tôi phải rượu vào thì tinh thần mới minh mẫn bàn chuyện công việc. Chúng ta uống rượu xong rồi bàn chuyện. Nói xong, Phong Hành tự rót đầy rượu vào chén uống chữ Hạ, làm cô không giữ được bình tĩnh nữa. Phong Tổng, dạ dày tôi không được tốt, tôi chỉ có thể cùng anh uống một chén. Nghe cô không uống được rượu, Phong Hành đặt mạnh bình rượu xuống bàn, vẻ mặt phật ý khó chịu. Ông Cao đặc biệt mời tôi đến đây. Tôi tưởng ông ta đặc biệt quan trọng buổi đàm phán này. Bây giờ, con gái ông ta còn không uống nổi một chén rượu với tôi. Đấy mà gọi là long thanh. Tôi nghĩ buổi đàm phán hôm nay có thể kết thúc sớm. Tôi không có hứng thú giúp đỡ những đối tượng không nhiệt tình như thế này. Nghĩ đến ông Cao, nghĩ đến tình thân gia đình cùng lời hứa của bản thân. Chữ Hạ vội vàng thay đổi thái độ, cầm chén rượu lên trước mặt. Là tôi sai, xin lỗi Phong Tổng, tôi xin tự phạt. Chữ Hạ ngẩng đầu uống cạn chén rượu, động tác mạnh mẽ dứt khoát thu phục được cơn giận của Phong Hành. Gã hài lòng cười khùng khục. Tiểu lượng của chữ Hạ không được tốt, sau ba chén rượu cô đã chóng mặt. Đặt chén rượu rỗng xuống bàn, cô vô tình va đổ chén nước chấm bên cạnh, liền lấy cớ đi rửa tay để gọi điện cho ông Cao. Bố đang ở đâu, sao còn chưa tới? Phòng tổng liên tục ép con uống rượu, còn sợ không trụ được lâu. Giọng điệu cô bắt đầu không kiên nhẫn, thể chất không chống đỡ được chất chứa còn khiến cô thêm khó chịu, trái tim đập nhanh cáu kỉnh. Ông Cao nói với giọng lo lắng, chúng ta vẫn ở trên đường, phía trước có tai nạn giao thông nên tắc nghẽn, bây giờ rất khó quay đầu xe. Còn chịu khó kéo dài thời gian, bố và chị Mộc Mộc sẽ đến ngay. Bố nhanh lên, giọng cô khổ sở nôn nóng. Còn nghĩ bản thân bắt đầu ngấm rượu, sớm muộn cũng say. Ông Cao hoảng hốt dặn dò cô cẩn thận, liên tục hứa hẹn trấn an sẽ nhanh tới. Chữ Hạ mới chán nản cúp điện thoại. Hình ảnh một cô gái với khuôn mặt đỏ rực, cơ thể hơi lắc lư trong tấm gương. Chữ Hạ vội cúi xuống, dùng nước lạnh làm lý trí tỉnh táo hơn. Mình không được quyền say, phải tập trung duy trì ý chí để đối phó Phong Tổng. Mình sẽ kéo dài thời gian cho bố và chị. Một mình không thể đối phó với con cáo già háo sắc kia. Chữ Hạ tự an ủi và hạ quyết tâm cho bản thân. Không biết ông Cao không hề tắc đường. Cao chữ Mộc nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe trò chuyện, bật cười khiêu khích. Bố thật tuyệt tình. Lúc này con đột nhiên đồng tình với Uông chữ Hạ. Thật may con không phải cô ta, càng không ngu ngốc như cô ta. Bị chính bố ruột bán đứng mà vẫn còn đếm tiền hộ. Câm miệng. Ông Cao quát tháo ngắt lời ả, khuôn mặt rúm gió xấu xí như chính tâm hồn đen tối của ông ta. Còn nghĩ có người bố nào muốn chuyện đó xảy ra? Đây là vì chữ Hạ, bố đang giúp đỡ nó. Vì con gái, người bố này sẵn sàng hy sinh. Giúp đỡ, hy sinh. Cao chữ Mộc cười giòn giã mỉa mai, như vừa nghe được một chuyện nực cười cạch cỡm nào đó. Bố đúng là đạo đức giả. Bố hy sinh cái gì? Nếu thật sự coi Uông chữ Hạ là con gái, bố sẽ từ chối yêu cầu của Phong Tổng. Con làm như yêu thích quý mến cô ta lắm đấy. Ông Cao không thèm nhìn à. Con thừa nhận bản thân chán ghét cô ta. Nếu cô ta không xuất hiện, bây giờ con vẫn là bạn gái Mục Ánh Húc và Cao Thị không bao giờ phá sản. Dưới sự trầm mặc của ông Cao, Cao chữ Mục bực bội nói ra ấm ức. Tuy nhiên, Phong Tổng là người không có con mắt nhìn người. Gã không thích một phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như con, lại mê đắm vẻ giả tạo thuần khiết của Uông chữ Hạ. Đàn ông đều là lũ khốn. Mục Ánh Húc đúng vậy, thật đáng ghét. Phong Tổng, không phải là tôi không đủ thành khẩn, nhưng tôi thật sự không uống tiếp được. Chúng ta nói về công việc, trong khi để tôi hỏa hoãn hơi rượu trong người có được không? Gã tròng tay qua thành ghế sau lưng Uông chữ Hạ, cúi gần vào, chén rượu lần nữa bị đặt lên môi cô, nửa đe dọa, nửa dỗ dành. Thêm chén nữa, tôi không tin em say nhanh như vậy. Nào nào, vì thành công của công việc, cạn chén này, ngoan. Sóng mắt vì nhiễm rượu mà long lanh ướt át, cô vừa khẽ liếc sang đủ làm gã dạo rực trong người. Chữ Hạ mơ hồ nghe lời, rượu vừa chạm cuống họng, cảm giác buồn nôn dâng lên từ dạ dày. Bàn tay Phong Hành đang di chuyển xuống vòng eo Uông chữ Hạ, muốn ôm cơ thể nhỏ nhắn vào lòng thì cô che miệng chạy vọt vào buồng vệ sinh trong phòng riêng. Xin lỗi Phong Tổng. Ánh mắt dâm dật của Phong Hành lóe lên vẻ phật ý, nhìn chăm chăm cửa buồng vệ sinh. Cơ thể kiệt sức, tâm trạng bực bội bất mãn khiến Uông chữ Hạ vừa khóc vừa rửa mặt. Rượu khiến cô trở nên yếu đuối, nước mắt tủi thân trào ra không kiểm soát được. Mình không thể trụ được nữa, tại sao hai người vẫn chưa đến? Một cảm giác nhấp nhúa gai góc liếm lên cổ cô, một bàn tay vòng qua eo giam cầm không cho cô vùng vẫy. Trước khi Chữ Hạ kịp hiểu chuyện gì, giọng nói nồng nặc mùi rượu phả vào tai làm cơ thể cô ớn lạnh, khan khan thì thầm. Bảo bối, em ổn chứ? Từ trong gương, cô nhìn rõ cơ thể đang dán chặt vào lưng là Phong Hành. Ánh mắt gã đục ngầu dục vọng bẩn thỉu. Cô cố gắng gỡ bàn tay nơi eo, cơ thể vặn vẹo nhưng không tránh được cái đầu đang rúc sâu vào cổ hôn hít. Bảo bối, em nhiệt tình như vậy làm tôi không kìm chế được. Hóa ra em thích làm ở đây, khẩu vị rất hợp ý tôi. Phong tổng, anh bình tĩnh, chúng ta đều uống quá nhiều, bây giờ lý trí của tôi khá mơ hồ. Anh để tôi quay về bàn tiệc, lấy lại tỉnh táo rồi nói tiếp được không? Dù cố gắng che đậy, nhưng giọng cô như sắp khóc, sự văn nài lộ rõ trong đôi mắt mở hơi nước. Phong Hành nhìn con mồi qua tấm gương lớn trước mặt, khóe miệng nhếch lên đều xả, khàn khàn nói. Em uống nhiều thì càng dễ hưởng thụ. Bảo bối, tôi rất thích em. Sao em không trở thành tình nhân bí mật của tôi? Tình nhân? Uông Chữ Hạ sửng sốt quên cả vùng vẫy. Cô hơi xoay đầu, nhìn rõ vẻ mặt háo sắc của Phong Hành. Không phải Phong Tổng đã kết hôn rồi sao? Phong Phu Nhân mới hạ sinh một cặp sinh đôi. Chuyện này lên đầu đề các trang báo một thời gian rất dài. Phong Hành nghe cô nhắc đến bà vợ cổ hủ ở nhà, cau mày phật ý. Gã thô bạo xoay người cô lại. Một tay vẫn kìm hãm vòng eo, tay kia luồn ra sau gáy, lồng ngón tay vào giữa các sợi tóc mềm mại, cường ngạnh không cho cô nhúc nhích. Giọng nói đầy mùi rượu kinh tởm phả thẳng vào mặt của Uông Chữ Hạ. Nếu em không hài lòng vị trí tình nhân bí mật, đợi 2 năm sau tôi ly hôn, sẽ cưới em về làm phu nhân. Thế nào? Điều kiện này thỏa mãn bảo bối chưa? Không ngờ tham vọng của vật nhỏ cũng lớn quá đấy. Chữ Hạ khóe miệng giật giật, vẻ mặt cứng đờ choáng váng. Phong Tổng, anh hiểu lầm ý tôi không muốn phá hoại gia đình người khác. Tôi càng không có hứng thú làm kẻ thứ ba. Tôi tới đây chỉ để bàn luận chuyện hợp tác đầu tư về Cao Thị. Chữ Hạ tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong cô đã sợ chết khiếp. Cô từng đi xã giao với cấp trên, chưa từng bị sảm sỡ và đặt điều kiện thẳng thừng như vậy. Phong Hành không để tâm đến lời cô nói. Bàn tay sau gáy kéo mạnh tóc, ép cô ngẩng đầu. Hơi thở phì phò hưng phấn của gã ngày càng rối loạn. Phần thân dưới bắt đầu dục dịch cạ cạ vào đùi Uông Chữ Hạ. Gã cười khùng khục trong cổ họng, giễu cợt sự ngây thơ của cô. Em đồng ý hay từ chối đều không quan trọng. Điều quan trọng là bố em đã bán em cho tôi. Nhiệm vụ của em đêm nay là thỏa mãn con thú nhỏ này. Bàn tay đang xoa nắn eo cô đột ngột chuyển xuống dưới bóp mạnh. Thân dưới của gã cũng theo lời nói mà thúc về phía trên đầy cợt nhả. Sự thật trong lời nói của gã khiến Uông Chữ Hạ buồn nôn. Và cô nôn thật, chất nhờn bẩn thỉu phun thẳng vào cổ gã. Trong khi Phong Hành chết đứng vì sốc, Chữ Hạ đưa hai tay nắm chặt vai gã, dùng hết sức bình sinh nhào tới đập đầu vào mặt gã. Cơn đau buốt xông lên đỉnh đầu khi trán cô đụng mạnh vào cằm của Phong Hành. Con khốn, dám đánh tao! Phong Hành gào thét đau đớn, bàn tay vung lên và vào mặt cô, làm cô ngã nghiêng sang một bên, thoát khỏi sự giam cầm của gã. Chữ Hạ ngã xuống sàn, không có thời gian nghỉ ngơi. Cô hất tấp bò bằng cả chân và tay về phía cửa. Không phải cô không muốn đứng lên chạy cho nhanh, mà cơ thể cô sợ hãi đến mức chân không còn sức để đứng lên. Tôi bỏ tiền ra mua, bảo bối còn muốn chạy. Buộc tôi ra, cầu xin ngài làm ơn cho tôi đi. Ngay lúc Chữ Hạ kiệt sức, tâm lý tuyệt vọng thì cửa phòng vệ sinh bị đá tung từ bên ngoài. Một thân ảnh lao vào, đá trúng mặt Phong Hành. Gã gào rú ôm mặt lăn lộn trên sàn. Sức mạnh trên người biến mất, cô được ôm lên thật nhẹ nhàng. Trong làn nước mắt, cô mông lung nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ôn Thế. Cảm tưởng đây là mơ, không phải sự thật. Cơ thể run rẩy được phủ vào chiếc áo khoác ấm áp. Giọng nói dịu dàng vang lên trấn an cảm xúc của cô. Hạ hạ, anh xin lỗi, anh đến muộn. Anh có biết tôi là ai không? Dám phá hỏng chuyện tốt của tôi. Chán sống à? Phong Hành từ dưới đất bò dậy, mắt trợn trừng hầm hè, khóe miệng chảy máu, cầm Thâm Tín. Hai chiếc răng theo lời quát tháo của gã văng ra ngoài, nhìn vô cùng thê thảm. Nói, anh là ai? Chán sống, để tôi nói cho Phong Tổng biết cô gái này là ai. Cô ấy là vị hôn thê của Mục Anh Húc, Mục Tổng của tập đoàn Mục Thị. Bây giờ, Phong Tổng hiểu rõ người nào mới là chán sống rồi chứ. Nghe đến tên Mục Anh Húc, sắc mặt Phong Hành thay đổi rõ rệt. Vẻ kinh hoàng không giấu giếm, cùng ánh mắt láo liên trốn tránh. Gã biết tin tức Mục Ánh Húc đã đính hôn, nhưng gã không quan tâm đến vị hôn thê của Mục Tổng trông như thế nào. Cô ta là hôn thê của Mục Tổng? Phong Hành quét mắt trên dưới Uông Chữ Hạ, nghi ngờ phản bác. Không đúng, vị hôn thê của Mục Tổng tên là Uông Chữ Hạ. Ông Cao nói cô gái này là con út Cao gia. Chính ông ta bán con gái cho tôi. Cô ấy là Uông Chữ Hạ. Ôn Thế mở điện thoại, lật đến bức ảnh lễ đính hôn của Mục Ánh Húc, đưa đến trước mặt Phong Hành. Nhìn thấy bức ảnh, Phong Hành hoảng loạn, trong mắt hiện lên sợ hãi từ trong xương. Gã liên tục cúi đầu với Uông Chữ Hạ. Xin lỗi, tôi không biết cô là vị hôn thê của Mục Tổng. Đây là hiểu lầm, tôi uống say nên đùa giỡn hơi quá. Mong cô tha thứ và đừng nhắc lại chuyện này với Mục Tổng. Thay đổi lớn trong thái độ của Phong Hành khiến Uông Chữ Hạ ngỡ ngàng. Cô mím môi không đáp. Ôn Thế không bận tâm đến sự hèn mọn của Phong Hành. Hắn vuốt tóc cô nói khẽ. Đi thôi. Dưới hỗ trợ của Ôn Thế, cô cùng hắn ra khỏi phòng, thoát khỏi không gian bẩn thỉu ngập ngụa mùi rượu. Thần kinh căng thẳng mới thoáng thả lòng. Bên cạnh có người đáng tin cậy khiến Chữ Hạ yên tâm ngất đi sau câu nói. Em chóng mặt. Cô ngất trong vòng tay Ôn Thế, dưới sự bảo hộ của người thân duy nhất cô tin tưởng trên đời này. Ánh mắt Ôn Thế trở nên phức tạp, lông mày nhíu chặt, hắn nửa ôm nửa dìu đưa cô lên xe. Toàn bộ quá trình đều thu vào đáy mắt của Quách Thẩm Ngạn. Nở nụ cười toan tính, hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mục Ánh Húc. Chữ Hạ đã an toàn rời đi. Tại Mục Thị, Mục Ánh Húc đang tham gia hội nghị trực tuyến. Xung quanh có nhiều nhân vật tai to mặt lớn và các phóng viên của các tòa soạn nổi tiếng. Trần Hiên nhận được tin nhắn từ Thẩm Ngạn, liền cúi đầu đưa Mục Ánh Húc xem. Đúng như tôi nói, trước uy tín của Mục Tổng, không ai dám gây bất lợi cho Uông Chữ Hạ. Mục Ánh Húc gật đầu không nói gì. Tin tức Uông Chữ Hạ an toàn rời đi khiến tảng đá trong lòng rốt cuộc được nhấc ra. Anh yên tâm tập trung vào hội nghị, không nghi ngờ tin nhắn của Quách Thẩm Ngạn. Sau khi Chữ Hạ tỉnh dậy, bọn họ hoàn toàn không xứng làm người thân của em. Ôn Thế nhấn mạnh, mọi thứ họ làm đều vì lấy lòng tin của em để lợi dụng. Không lừa dối bây giờ, tương lai cũng sẽ lộ ra bản chất vụ lợi thôi. Tiếng thở nặng nhọc nghèn nghẹn thoát ra từ cổ họng của Chữ Hạ. Cô trầm mặc khóc. Hạ Hạ, giữa em và Mục Anh Húc có hiểu lầm. Phần lớn nguyên nhân xuất phát từ Cao Chữ Mộc. Nếu không phải ả luôn bẫy dập phá hoại, có lẽ hai người không bị chia cắt như hôm nay. Ôn Thế để người Chữ Hạ rời khỏi vai, hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ, gò má đẫm nước mà thở dài. Dùng ngón cái trân trọng từng chút lau đi nước mắt cho cô, nói ra sự thật bị chôn kín bao năm nay. Cách đây gần 4 năm, em và Mục Ánh Húc ly hôn vì bị Cao Chữ Mộc xen vào. Tai nạn giao thông khiến em mất trí nhớ. Anh nghi ngờ do ả dàn xếp nhưng chưa có chứng cứ. Sau vụ tai nạn xe, Cao Chữ Mộc sắp đặt qua mắt Mục Ánh Húc, giao em cho anh, yêu cầu anh đưa em đi ra nước ngoài. Ả muốn có được Mục Ánh Húc, muốn ngồi vào vị trí của Mục phu nhân. Nhưng ả không ngờ, ngay cả khi Mục Ánh Húc nghĩ em đã mất trong tai nạn, anh ta cũng không cưới Cao Chữ Mộc làm vợ. Ôn Thế không trốn tránh ánh mắt ngỡ ngàng trợn tròn của cô. Hắn tiếp tục nói, như thể sợ nếu dừng lại, quyết tâm trong lòng sẽ biến mất. Đây là lý do khi em quay về nước, Cao Chữ Mộc trả thù và gây bất lợi cho em hết lần này đến lần khác. Lời nói của Ôn Thế lật đổ toàn bộ sự thật và lòng tin Uông Chữ Hạ được biết. Cô hỏi, giọng nói không vui không buồn. Không phải vì ông Cao và Cao Chữ Mộc vì lo nghĩ cho hạnh phúc của em mà ngăn cấm. Không có, hai bố con nhà họ, ngoài bạn thân, chưa từng biết nghĩ đến ai. Tại sao anh lại đồng ý với yêu cầu của Cao Chữ Mộc? Em thật sự không biết lý do ư? Ôn Thế cười mà lòng đắng nghét. Vì ngày đó anh yêu em, Hạ Hạ. Uông Chữ Hạ rung động, cô thầm cảm ơn hai chữ ngày đó của Ôn Thế. Cô biết hắn không muốn tạo thêm áp lực cho cô. Ôn Thế xoa đầu thở dài. Nếu không phải Cao Chữ Mộc nói sai sự thật, lợi dụng em làm ra chuyện kinh khủng nguy hiểm đêm qua, anh sẽ không bao giờ nói cho em biết về quá khứ. Anh không muốn Hạ Hạ đau khổ, cả không muốn em lần nữa tổn thương. Quá khứ bị quên đi đều có nguyên do. Em đừng ép bản thân phải suy nghĩ lung tung. Không thấy cô phản ứng, hắn biết từ hôm qua đến nay cô đã chịu nhiều kinh sợ hãi hùng. Nhưng hắn chưa muốn dừng lại. Hắn muốn kéo cô ra khỏi vỏ bọc, bước tới phía trước một bước. Tại sao anh lại nói giúp Mục Anh Húc? Không phải hai người rất ghét nhau sao? Vì anh sống vì em. Ôn Thế không trả lời như vậy, hắn chỉ cười dịu dàng. Hạ Hạ, chúng ta sống vì hiện tại và tương lai. Uông Chữ Hạ im lặng nhìn Ôn Thế, ánh mắt mông lung mờ mịt.